Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 494, Thư Khiêu Chiến. Ngày 10 tháng 3, San Cơ 04 huấn luyện căn cứ, huấn luyện viên tổ nhóm chính tụ tại Renick trong văn phòng nhìn Champion League bát cường thi. Đấu rút thăm nghi thức, năm nay Champion League bát cường hắc mã điệt ra. Đương nhiên, Best đối truyền thông đem San Cơ 04 liệt vào hắc mã phi thường bất mãn. Premier League vẫn như cũ chiếm cứ nửa giang sơn. Mặc dù Arsenal bị đào thải, nhưng Chelsea, MU lên cấp, điểm sáng lớn nhất ở chỗ Tottenham Hotspur. Bọn họ dựa vào Gareth Bale cùng Van de Vaart xuất sắc phát huy đánh bại Lyon xông vào bát cường. Bundesliga ngoại trừ San Cơ 04 bên ngoài, Bayern Munich vậy đánh bại Copenhagen thành công lên cấp. La Liga, không, La Liga Barca, Real tự nhiên cũng sẽ không vắng mặt. Còn có một cái danh ngạch là Ukraine nhà giàu Shakhtar Donetsk. Lựa chọn tốt nhất đương nhiên là Shakhtar Donetsk, nhưng Platini đã đem cái này xui xẻo ra hỏa đưa cho rồi con nuôi Barcelona rồi. Còn lại phía dưới đều không khác mấy, dù sao không đụng tới Barcelona. Slomka nói như thế, cái kia cũng phải nhìn là trên nửa khu vẫn là xuống nửa khu. Rob dao động đầu, 2011 năm Champions League bát cường rút thăm vẫn là muốn phân khu. Về sau vòng bán kết là không có rút thăm. Nói cách khác lần này rút thăm sau khi kết thúc liền có thể biết rõ hạ cái đối thủ cùng với khả năng hạ cái đối thủ. Bayern Munich đá với Real Madrid. Rút thăm khách quý băng vương tử Beckham hướng ống kính biểu. Hiện ra nhỏ bóng bên trong tờ giấy. Chậc chậc, chuyện ẩn ở bên trong không ít. Bayern cùng Real là Champions League kẻ thù cũ. Về sau vòng bán kết rất có thể lại sẽ xuất hiện Real cùng Barca quốc gia Derby. Trong văn phòng tất cả mọi người buông lỏng rồi. Bây giờ Barcelona đã được công nhận là vũ trụ đội rồi. Đừng nhìn Mourinho năm ngoái trận chung kết chiến thắng, nhưng cái này trận đấu mùa giải vẫn là bị giết quang mũ cởi giáp. Best cười lấy cầm điện thoại di động lên cho Busquets phát cái tin nhắn ngắn. Ngày 29 tháng 5, sân Wembley gặp, còn lại phía dưới 4 chi đội bóng, có 3 chi đều là Premier League. Nói cách khác, San Cơ 04 đằng sau 2 cái đối thủ đều là Premier League. Chelsea đá với MU, San Cơ 04 đá với Tottenham Hotspur. Best hạ thấp đầu xuống lăn qua lộn lại, đùa bỡn điện thoại. Nghĩ thầm cuối cùng có cơ hội cùng vị kia truyền kỳ giữa trận đại sư đụng chút mặt. Nói thật, liền giữa trận thực lực mà nói, cái này ba chi Premier League bên trong, Carrick, Fletcher quá mức trung dung, Lampard, Rice thiếu khuyết kỹ xảo tính, ngược lại là Hotspur xuất sắc hơn, kéo sau Modric, trước đưa Van de Vaart, đây đối với hợp tác không thiếu hụt kỹ xảo. Không thiếu hụt linh cảm, hơn nữa kỹ thuật đặc điểm còn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Thật phi thường xuất sắc, Best có mãnh liệt so sánh cao thấp muốn. Nhìn, một cái là cậu bé vàng thưởng cái thứ nhất đoạt giải. Một cái là về sau đánh vỡ Melo thời đại truyền kỳ đại sư. Nhưng San Cơ 04 vậy tuyệt đối không yếu. Rakitic cùng Best đây đối với hợp tác vậy được công nhận là châu Âu trên sàn thi đấu xuất sắc nhất. Hợp tác một trong, có thể vững vàng ngăn chặn bọn họ cũng chỉ có Barca sắt tam giác rồi. Best, đề cao âm lượng tra hỏi cắt ngang rồi Best suy nghĩ. Cái gì? Người đối Hotspur có hiểu rõ không? Slomker hỏi, trước đó ta chú ý Premier League chủ yếu là MU cùng Chelsea. Không nghĩ tới Hotspur lên cấp. Hiểu rõ, Best dứt khoát lưu loát gật đầu nói. Hiểu rõ vô cùng, thực lực tổng hợp hơi yếu một chút. Hai đầu đều hơi yếu. Thủ môn cùng trung vệ đều là nhược điểm. Hơn nữa tiền vệ vậy không đủ xuất sắc. Nhưng là giữa trận phi thường xuất sắc. không thể so với chúng ta yếu, một chút cũng không thể so với chúng ta yếu. Hơn nữa bọn họ có một cái kỹ thuật đặc điểm quái dị cao trung phong. Bess liếm liếm bờ môi. Đó là cái đối thủ tốt. Ta biết, Grotho, 2 mét nhiều cự nhân, nhưng dưới chân rất linh hoạt. Trước kia tại Liverpool hiệu lực, Champions League tranh tài trung thượng diễn móc ngược phá cửa. Khụ khụ, Rennick cắt ngang rồi các đồng nghiệp thảo luận. Đá với Hotspur tranh tài còn có hơn nửa tháng, phải chờ tới ngày mùng 5 tháng 4. Trước đó còn có 3 lượt thi đấu vòng tròn. Ân, cần muốn đoạt phân. Bess gật gật đầu, nó bên trong còn có một trận trọng lượng cấp tranh tài. Ngày 20 tháng 3, Schalke 04 đem sân khách khiêu chiến dê đầu đàn Leverkusen. Đây là một trận 6 điểm chiến. Nếu như Leverkusen thủ thắng liền có thể tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng đến 9 phân. Đằng sau lại truy sẽ rất khó. Hơn nữa Leverkusen rất có thể toàn đội đánh máu gà đồng dạng liều chết đến cùng. Rennick đưa tay che mặt dùng sức trà sát. Buồn bực thanh âm nói. Longus, ân, ta nói một chút. Hiện tại trong đội thương bệnh thực sự có chút nghiêm trọng. Longus bất đắc dĩ liếc mắt Bess. Tại 4 năm nói tầm mắt nhìn soi mói cúi đầu không nói. Mẹ nó đây là trách ta đi. Ngay tại ngày hôm qua, Bess đi vật lý trị liệu thất xoa bóp thời điểm đụng phải bởi vì thương vật lý trị liệu Hitzberger. Cái này cao lớn cứng rắn người Đức không nói lời nào. Chỉ dùng ánh mắt u oán nhìn chằm chằm Bess. Bess bị chằm chằm suốt mồ hôi lạnh cả người. Người khác không biết rõ. Hắn nhưng là biết rõ cái này người Đức là gay. Messerder cái này trận đấu mùa giải là không có trông cậy vào rồi. Hawit cùng Westerman đều chí ít cần muốn 2 tuần mới có thể khôi phục. Hitzberger ngược lại là không nghiêm trọng. Hắn cùng Fuse cuối tuần bên trong liền có thể khôi phục huấn luyện. Longus thanh âm cứng nhắc tự. Thuật, mặt khác, hôm nay huấn luyện bên trong, Papadopoulos bị chật rồi mắt cá chân, Raul bắp chân bị đụng vào, kiểm tra báo cáo muốn ngày mai mới có thể cầm tới. Bess lập tức truy vấn, John đâu? Hắn không có vấn đề. Bess lập tức nhẹ nhàng thở ra, John không có việc gì mang ý nghĩa chính mình rốt cục không cần đánh tiền vệ trụ rồi. Mặc dù là có mục đích tính. Nhưng Bess thực tình không muốn đánh tiền vệ chủ. Hơn nữa còn là đơn tiền vệ chủ. Rennick yêu cầu Rakitic không thể cho Bess quá nhiều hiệp trợ. Hơn nữa Firmino quá non. Cũng cần hiệp trợ. Longus bổ sung nói. Cần thiết phải chú ý là. Tháng này cuối có một tuần quốc gia đội thi đấu sự tình. Đại bộ phận cầu thủ đều cần về nước. Fafan, Asuto Uchida. Hao Tuấn Mẫn, Matip phiền toái nhất, đều là lặn lội đường xa. Trước tiên nói trước đó 2 trận tranh tài đi. Rennick vậy thở dài, cái kia vấn đề không lớn nha. Bess nhẹ nhõm nói, Pekarik, Asuto Uchida, Milito, Matip tạo thành hậu phòng tuyến. John đánh tiền vệ chủ. Trước trận coi như Raul thụ thương vậy không thiếu người. Nếu như hậu phòng tuyến lại có người. Thụ thương làm sao bây giờ? Longus cũng không ngẩng đầu lên nói. Rob lập tức âm dương quái khí nói. Chỉ cần Rob không cần đem Bess phóng tới dự bị chỗ trên là được rồi. Ha ha ha. Slomker nhịn không được một trận cười to. Bị trêu chọc Bess vậy không lời nói. Gượng cười nhìn về phía Rennick. Tốt rồi. Đội hình chủ lực liền lấy Bess nói làm chủ. Trên thực tế vậy không có lựa chọn khác. Rennick đứng dậy cười nói. Hiện tại đã tiến vào bắn vọt giai đoạn. Nói đến đây, Rennick ngừng tạm, mới nói tiếp. Cho nên, Bess, người mỗi trận đấu cũng sẽ là thủ phát. Ha ha ha, Rob cùng Longus cũng nhịn không được. Rob, Bess giờ khóc giờ cười nhìn lấy Rennick. Hắn đương nhiên biết rõ, đối phương đây là đang nói đùa đâu. Đi xuống lầu mỗi người chia đồ vật. Bess lên xe đột nhiên cảm giác điện thoại chấn động rồi xuống. Móc ra xem xét là hai đầu tin nhắn. Điều thứ nhất là Busquets gửi tới Chelsea cùng MU người thắng. Best, đoán chừng không nhìn thấy ngươi. Best bĩu môi không có hồi phục. Đầu thứ hai là Messi gửi tới. Best, ta tại Wembley chờ ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.